Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 711, vận khí nghịch thiên 1. Góc chuyện audio.com. Hạ Úc Huân đột nhiên xoay người, mất khống chế mà gào giống. Vậy anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ở nhà ngồi chờ sao? Tôi sẽ điên mất, tôi sẽ điên mất anh biết không? Hiện tại chị Mộng Oanh đã ngã bệnh, tôi cần phải tìm được Niếp Niếp, cần phải tìm được. Hạ Úc Huân không ngừng lặp lại, cần phải tìm được, hai má đỏ ửng không bình thường, con ngươi sáng đến kinh người, dùng thanh âm đứt quãng cơ hồ có thể nghe được hàm răng phát run mà nói. Bởi vì đều là tôi làm hại, tất cả đều là tôi làm hại, mọi người bên cạnh tôi đều là tôi làm hại, mẹ tôi đã chết, ba cũng đã chết, Nam Cung Tiên Sinh thiếu chút nữa đã chết, Tiểu Bạch sinh ra sức khỏe không tốt. Hiện tại Niếp Niếp cũng, Lãnh Tư Thần không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ và hoảng loạn của cô. Như thế nào cũng không nghĩ tới mấy năm nay cô cư nhiên đều nghĩ như vậy. Cư nhiên đem toàn bộ mọi thứ đều quy kết lên người mình. Tự mình tra tấn như vậy, anh phẫn nộ không thôi mà bóp bả vai cô, ép cô nhìn mình, nói, câm miệng, Hạ Úc Huân, em tỉnh táo một chút cho anh. Nếu sự thật như em nói, quan hệ giữa chúng ta mới là gần gũi nhất, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chúng ta đã làm chuyện thân mật nhất, anh là chồng em, nhưng anh không phải vẫn rất tốt sao? Đột nhiên, lại một trận sấm sét bổ xuống dưới, Hạ Úc Huân sợ hãi kêu lên một tiếng bịt tai lại ngồi xổm xuống dưới. Lãnh Tư Thần đau lòng đến tim đều sắp vỡ thành nhân sủi cảo. Trực tiếp sải bước mà đi qua, một cánh tay tìm được đầu gối cô, đem cô bế ngang lên, thả tôi xuống dưới, tôi tự lái xe trở về. Hạ Úc Huân giãy giụa, yên ổn một chút cho anh, em cái bộ dáng quỷ quái thế này còn tự mình lái xe. Chờ lát nữa anh cho người tới lái xe em về, anh tin tưởng cô sẽ tự mình lái xe về mới có quỷ. Hạ Úc Huân thấy không lừa được anh. Gấp đến độ hai tròng mắt đỏ bừng, thậm chí không tiếc mềm giọng cầu xin anh. Lãnh Tư Thần, tôi cầu xin anh buông tôi ra. Tôi thật sự cần phải đi tìm Niếp Niếp. Niếp Niếp sẽ không có việc gì. Quất Trì đã tìm hiểu qua toàn bộ giao dịch ngầm. Sắp tới không có ai tiếp thu được đứa bé cỡ như Niếp Niếp. Toàn thành phố và xung quanh cũng không có phát hiện thi thể tương tự. Không có tin tức, chính là tin tức tốt. Bé tám phần là được ai đó có hảo tâm thu lưu. Lãnh Tư Thần ngữ khí bình tĩnh khẳng định bình ổn cảm xúc của cô. Nhưng, cô vẫn không cách nào hoàn toàn yên tâm được. Nói, vậy bé vì cái gì không gọi điện thoại cho người nhà đi đón? Có thể là mắc mưa phát sốt vẫn chưa tỉnh. Lãnh Tư Thần nói có sách mách có chứng. Hạ Úc Huân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản bác anh. Bất quá trong lòng lại thật sự an tâm không ít, thanh âm đã có chút dao động, nói, thật sự như vậy sao? Thật sự, tin tưởng anh, nói không chừng em trở về tắm rửa một cái uống canh nóng sẽ có tin tức của Niếp Niếp. Lãnh Tư Thần cực kỳ mê hoặc mà nói, sau đó thừa dịp cảm xúc cô bình tĩnh trở lại nhanh chóng đem cô nhét vào trong xe. Từ phía sau cầm một tấm thảm lớn đem cô vây lấy. Sau đó lập tức mở điều hòa, thân thể dần có độ ấm, Hạ Úc Huân rốt cuộc thoáng khôi phục lý trí một chút. Sau một lát trầm mặc, nhìn Lãnh Tư Thần nghiêng mặt lạnh lùng bên cạnh, chần chờ hỏi, Lãnh Tư Thần, anh xoa lại trở về, mưa lớn như vậy, chuyến bay không phải hoãn sao? Hoãn, ngồi máy bay tư nhân trở về, Lãnh Tư Thần vừa lái xe vừa trả lời. Anh bí mật về, anh không muốn sống nữa. Anh mạng tốt, cho nên, em nếu không đành lòng gây tai họa cho người khác, có thể cứ việc tới khắc anh. Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói, cách chương.